Giả cán bộ, chương 221, dám chơi tôi. Góc truyện audio.com. Bài Thự được phân công quản lý khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ. Toàn bộ đoàn khảo sát đều vào nhà khách Mây Trắng. Khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ không được phân một chén canh, vốn đã làm cho Bài Thự ghi hận trong lòng. Mặc dù như thế, Dương Tử Hiên có lẽ vẫn không muốn dùng chuyện này để đánh ngã Bài Thự. Dù sao, cái này liên quan đến vấn đề hình tượng lãnh đạo trong cả khu công nghiệp. Theo vị trí Dương Tử Hiên càng ngày càng cao, công việc hắn xử lý cũng càng ngày càng thuần thục và tự nhiên. Tư tưởng không giống lấy trước kia, nhất định đánh ngã đối thủ mới xem như thắng lợi. Thời điểm Dương Tử Hiên mới vừa lên nhậm chức, bởi vì cần lập uy, cho nên mới khởi động xung đột cùng những người Lâm Hạ Viên. Bài Thự, Trần Long Sinh này, mâu thuẫn tương đối sắc nhọn, nhưng hiện tại, cơ bản là hắn đã khống chế được tiết tấu trên hội thường ủy. Lập uy cơ bản đã hoàn thành rồi, phải bắt đầu chuyển biến hình tượng bí thư cứng rắn trước kia dựng nên. Phải chú ý giữ gìn tốt hình tượng tất cả lãnh đạo khu công nghiệp. Dù sao, nếu như Bài Thự, một thường vụ phó chủ nhiệm bị đưa ra ánh sáng, là người sai khiến người ngoài hãm hại bạn bè, tin tức như vậy truyền tin, chỉ sợ hình tượng chỉnh thể của lãnh đạo khu công nghiệp cũng sẽ bị công chúng hoài nghi. Ngã xuống đáy cốc, cũng sẽ làm cho thị ủy cảm thấy công ủy bí thư hắn không điều hành tốt đội ngũ cán bộ. Loại cách làm tổn hại địch 1.000 tự thương 800 này, Dương Tử Hiên sẽ tuyệt đối không làm. Bài Thự, khẳng định phải đối phó, nhưng tuyệt đối không phải dùng loại thủ đoạn như vậy. Đã đối phó, hắn muốn toàn thắng, một chiêu toàn thắng chí mạng, ở trong một quán trà nhỏ giữa khu công nghiệp. Lý Bất Phàm lúc này đang sầu khổ, trầm tư suy nghĩ lời nói của Dương Bí Thư tại văn phòng hôm nay. Lão Lý, gần đây anh đúng là người tâm phúc trước mặt Dương Bí Thư. Danh tiếng vô cùng, tại sao lại sầu khổ vậy? Ngồi ở đối diện Lý Bất Phàm là một trung niên, tuổi tác tương tự Lý Bất Phàm, đúng là bí thư đảng ủy khu Đông Trấn khu công nghiệp. Long Thư Nhân, hai người tâm đầu ý hợp, quan hệ cá nhân rất tốt, chỉ là, người khu công nghiệp biết về quan hệ hai người không nhiều lắm. Long Thư Nhân cũng tương đối dựa vào Lý Bất Phàm, phó chủ nhiệm tại văn phòng đảng chính này, công ủy cùng quản ủy hội có động thái mới, hắn đều từ trong miệng Lý Bất Phàm biết được trước tiên. Để có thể làm tốt công tác chuẩn bị, hôm nay Long Thư Nhân tìm tới Lý Bất Phàm, chủ yếu cũng là bởi vì tai nạn mỏ xôn xao khu Đông Trấn gần đây. Lão Long, anh chưa nghe nói qua một câu sao? Thiên uy khó đoán, làm việc tại bên người lãnh đạo, tuy có thể làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, nhưng cũng là nơm nớp lo sợ, không dám đi nhầm một bước, vẻ mặt Lý Bất Phàm đau khổ nói. Nhìn anh nói kìa, anh đúng là đang ở trong phúc mà không biết phúc, vị trí này của anh, cũng không biết có bao nhiêu người đang ngó nghiêng đó. Long Thư Nhân vừa cười vừa nói, anh phục vụ, không chỉ riêng là công ủy bí thư khu công nghiệp chúng ta, mà còn là lãnh đạo ủy ban thành phố, hiện tại thế bay lên của Dương Bí Thư mạnh như vậy. Nói không chừng qua năm về sau, sẽ lại tăng một bước. Chỉ cần anh theo sát Dương Bí Thư, tiền đồ tuyệt đối tốt hơn rất nhiều so với lão ca ca tôi. Nếu không, hai ta đổi cho vị trí, anh làm phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính này, tôi bỏ con mẹ nó đi làm bí thư đảng ủy trấn. Tôi nói lão Long, anh thật đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, Lý Bất Phàm trừng tròng mắt nói. Hôm nay anh làm sao vậy? Mình đầy oán khí. Có vấn đề gì, nói ra để cho tôi phân tích, tôi làm việc tại địa phương, khả năng là ở mạch suy nghĩ và góc độ tự hỏi. Có chỗ khác với anh, Long Thư Nhân nghi hoặc nói, Lý Bất Phàm liền đem biểu hiện hôm nay của Dương Tử Hiên nói một lần. Long Thư Nhân lập tức vỗ bàn một cái, lão Lý, anh hồ đồ rồi, từ lúc vừa mới bắt đầu, Dương Bí Thư liền không muốn làm náo loạn công việc. Mới giao công việc cho anh và Lưu chủ nhiệm đi làm. Anh thì tốt rồi, trực tiếp điều tra chiều sâu. Dương Bí Thư không tức giận mới là lạ chứ. Long Thư Nhân lắc đầu nói. Muốn tôi nói sao? Dương Bí Thư làm như vậy nhất định là sợ ảnh hưởng đến cả lãnh đạo khu công nghiệp Hình Tượng. Đóng cửa lại đến làm nội đấu không có vấn đề. Nhưng là có người ngoài tại. Có nơi khác thương nhân tại. Liền tuyệt đối không thể như vậy làm. Long Thư Nhân thở dài. Nói, tôi nói lão Lý này. Bình thường anh phỏng đoán thượng ý cũng thập phần sắc bén. Tại sao lần này tự nhiên hồ đồ rồi? Có phải là bởi vì gần đây được Dương Bí Thư tín nhiệm? Đầu anh đã choáng váng rồi hay không? Dương Bí Thư khiển trách như vậy. Khẳng định còn bao hàm mặt một tầng ý thứ khác. Chính là gõ gõ đầu anh. Không cần phải đắc ý quên mình đấy. Lý Bất Phàm nghe Long Thư Nhân giảng một bài như vậy. Trong đầu lập tức rộng mở trong sáng. Chỉ là, phía sau lưng đã đổ mồ hôi đầm đìa. Xác thực là mình gần đây có chút đắc ý quên bản thân rồi. Phải khiêm tốn một chút. Tai nạn mỏ cũng không bởi vì Diêu Thiên Thư ra mặt điều đình mà chấm dứt. Bởi vì người thân của ba người chết, đều là người tỉnh ngoài. Căn bản không úy kỵ quan viên trong tỉnh, cũng không bán mặt mũi cho Diêu Thiên Thư. Những người thân kia tuyên bố là đã thương lượng tốt với đài truyền hình tỉnh và đài truyền hình thành phố rồi. Nếu như công ty khai thác mỏ Hoàng Hồ không bồi thường như bọn hắn yêu cầu, liền lập tức chạy đến đài truyền hình tỉnh và đài truyền hình thành phố tố cáo. Diêu Thiên Thư cũng là mặt đầy bụi đất, lần đầu tiên chủ động đứng ra, muốn làm tốt quan hệ cùng công ty khai thác mỏ Hoàng Hồ. Không nghĩ tới, cuối cùng là một lần đội mưa mà về, Dương Tử Hiên cũng hiểu được, chuyện này rất kỳ quặc, liền quyết định ra tay điều tra. Ra tay đầu tiên, chính là đám phóng viên đài thành phố sớm nhận được tin tức. Lưu Bất Khắc đi vào trong mấy quán rượu, tìm được một người phóng viên trong đó, là Quả Hồng mềm sống an nhàn sung sướng. Lưu Bất Khắc không phí bao nhiêu thời gian, phóng viên liền này liền tuôn hết ra. Bí thư, giống như ngài suy nghĩ, sau lưng chuyện này xác thực là âm mưu lớn, mục đích đúng là bôi đen lãnh đạo khu công nghiệp chúng ta. Khả năng là muốn thông qua bôi đen lãnh đạo khu công nghiệp. Để đạt tới mục đích đả kích ngài, Lưu Bất Khắc vừa lái xe vừa nói. Dương Tử Hiên nhíu mày hỏi, là ai làm, lão đối thủ của ngài lão huynh Nam Thép Cứu Uy Tân kia? Hả, những phóng viên đài thành phố kia là hắn tìm đến sao? Dương Tử Hiên lâm vào trầm tư, nếu như là Cứu Uy Tân làm mà nói, vậy thì có thể phân tích ra được. Vì cái gì mà đài thành phố truyền hình lại phát ra tin tức bôi đen khu công nghiệp? Bởi vì trưởng phòng phòng tuyên truyền Lỗ Văn Hứa và Cứu Uy Tân. Từ trước đến nay chính là mặc cùng một cái quần. Dương Tử Hiên cũng nghe Lý Chí Hồng nhắc qua. Ban đầu, ở trên hội nghị thường ủy đề cử phó thị trưởng, Lỗ Văn Hứa dốc toàn lực ủng hộ Cứu Uy Tân. Tên phóng viên kia nói là Cứu Uy Tân tìm tới bọn hắn. Phòng trưng không giả, đều là chút ít quả hồng mềm, tôi hơi dùng chút thủ đoạn, bọn hắn tựa như mì ống, toàn bộ đều mềm nhũn. Lưu Bất Khắc vừa cười vừa nói. Dương Tử Hiên gật gật đầu, khóe miệng hiện ra một tia cười lành lạnh. Cứu Uy Tân, tôi nhớ kỹ rồi, ngay tại mấy ngày hôm trước nhiệm kỳ mới, dùng Dương Tử Hiên phó thị trưởng chủ đạo, các ngành liên hợp mậu dịch với bên ngoài. Hải quan khai triển một hành động đả kích buôn lậu tại vùng ven sông. Hành động được quả lớn, truy thu một nhóm lớn vật liệu thép chất lượng tốt buôn lậu. Hơn nữa còn bắt một đại vương sắt thép khác rất có danh tiếng tại Nam Hồ Lương Lại Hưng. Rất nhanh, Lương Lại Hưng này liền khai ra, kỳ thật hắn chỉ là một con rối. Vài cửa hàng dưới cờ hắn và công ty con đều chỉ là người quản lý. Người chính thức khống chế là một người khác hoàn toàn. Tất cả mọi việc đều chỉ về hướng đại vương sắt thép Nam Hồ Cứu Uy Tân. Cách chương.